Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, thí sinh. Đại lăng tầm Nazareth tầng thứ 6. Nơi đây thuộc về Aura Mare bảo vệ tầng chết. Có mô phỏng bầu trời cùng chân thật giống nhau như đúc. Bắt chước tự cổ La Mã đấu thú trường kiến trúc đại hình nơi sân. Thính phòng. Nơi đây chỉ là tầng thứ 6 một người trong đó địa phương. Ở bên ngoài còn có mảng lớn rừng mưa. Jungle. Đồng dạng. Rất nhiều cường đại. Sinh vật đáng sợ. Quái vật ở chỗ này sống ở. Ma thú. Ma vật. Phương diện này có không ít là aura thúc đẩy vật. Cái gọi là kéo bè kéo lũ đánh nhau cao thủ đâu. Ở nơi này mưa bên ngoài trong rừng. Sát biên giới. Vòng ngoài địa phương. Dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống. Một đám người tay thuận cầm cái cuốc ở sới đất. Hắc hưu tự nhiên mồ hôi. Thuần một sắc tất cả đều là nữ nhân. Ăn mặc thống nhất bố y. Chân trần. Ngay cả giày cũng không có. Mỗi người đó là mồ hôi như mưa tại hạ. Cá biệt không có thế nào làm qua loại chuyện lặt vặt này nhân. Tay mài nổi trên mặt nước rót. Chính là như vậy. Cũng không có đình. Hoặc giả nói là không dám dừng lại. Bởi vì. Này mảnh nhỏ đất trống bên ngoài. Có rất nhiều ma thú đang nhìn nơi đây. Chảy nước bọt. Thèm nhỏ dãi. Một bộ đói bụng dáng dấp. Sợ bị ăn sạch à. Kích phát rồi tiềm lực của thân thể. Khí lực vô cùng vô tận ở hiện lên. Tuy là có thể là ảo giác. Nhưng. Người ở chỗ này thật đúng là càng làm càng trôi chảy. Ở nơi này trong đó. Có như vậy 4 người. Vẻ mặt phiền muộn. Còn trộm đạo tứ diện nhìn. Trong đó một đôi là song bào thai. Một gã hơi lớn hơn thiếu nữ. Còn có một vị chính là danh chính ngôn thuận Loli rồi. Chân thân vì hơn 200 tuổi trăm năm Loli. Cái này từ nữ chính là bị bắt tới cho đạo tuệ làm thức ăn Blue Roses thành viên. Đội trưởng. Lakius. Thành viên. Tia. Tina. Evil Eye. Bởi vì là ở Nazareth đại lăng tầm trong. Không có tan vỡ. Cùng nhau bị mang ra ngoài. Lại hiện tại đạo tuệ khôi phục nhân cách của mình. Không hề ăn hiếp người. Đưa tới những thứ này bắt được thức ăn trong lúc nhất thời không có tác dụng. Giết a. Quái đáng tiếc. Vừa lúc ai có trồng vào ngoại giới rau dưa. Dưa và trái cây tới nơi này mặt trồng trọt ý niệm trong đầu. Làm cho đại lăng tầm Nazareth triệt để trở thành có thể tự cấp tự túc độc lập gia viên. Có này làm suy tính. Những người này liền tự động phân phối đi vào làm không công. Không có tiền công. Liền một ngày 3 bữa cơm. Vẫn là thuộc về làm đến không được. Đây đối với người thích ăn thịt mà nói. Tuyệt đối là địa ngục. A, ta muốn điên rồi. Làm cái gì a? Chúng ta tại sao muốn ở chỗ này mỗi đêm ngày trồng trọt? Làm việc a? Evil Eye tức giận nha dương dương. Kiều tiểu Loli thân thể bởi vì khí mà run. Chộp trong tay cái cuốc giơ lên. Dùng sức đấm vào mà. Như là đang tát khí. Phát tiết. Vấn đề này tốt. Ta cũng muốn biết vì sao. Lakius không còn muốn sống nói. Ăn thiếu. Kiếm sống nhiều. Đều gầy. Mặc dù bây giờ cái này eo thon nhỏ cố gắng để cho nàng cao hứng. Nhưng nghĩ đến nhóm người mình là bị cầm tù lên thức ăn. Từ lúc nào bị ăn sạch cũng không biết. Còn muốn mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại làm nhiều như vậy công tác. Cảm giác không có hy vọng nữa à. Tia, Tina hai tỷ muội đang đánh lấy tiếng lóng. Dùng hai người bọn họ đặc biệt đối thoại phương thức giao lưu. Nói như vậy, người bên ngoài là không chen vào lọt. Dựa theo lệ cũ, các nàng từ buổi sáng thì sẽ đến nơi đây làm việc. Khai khẩn trồng trọt, buổi trưa ăn một bữa. Buổi tối ăn một bữa. Đại buổi tối, trước khi ngủ ăn một bữa. Bữa sáng nha, nà đã không tồn tại. Nói cách khác, từ sáng sớm 6 điểm bắt đầu. Một mực làm đến tối 10 giờ. Ban đầu mấy ngày nay. Bình thường có người yếu bị bệnh. Kiên trì đến bây giờ. Mỗi ngày ăn chay. Làm nhiều như vậy công phu. Nghiêm khắc hoàn cảnh. Bức bách sinh hoạt. Mỗi nữ nhân. Thân thể bất chi bất giác trở lên cường tráng. Không có bụng nhỏ nãm. không có thùng nước thắt lưng, không có voi chân, từng cái thon thả đến không được. Nói như thế nào đây? Rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ tốt vóc người. Các nàng một cách tự nhiên có. Muốn nói có hay không vui vẻ? Vui vẻ nói. Chắc hẳn phải vậy là không có có bao nhiêu a. Cái này gầy không phải tự nguyện gầy. Là bị bức nha. Ngày hôm nay, như vậy lệ cũ không ở. Một vị tồn tại trí cao phủ xuống. Ai đó? Evil Eye, Tia, Tina, Lacius ấn tượng là khắc sâu nhất. Từ nữ sắc mặt chợt biến đổi. Cúi đầu giấu đến những nữ nhân khác phía sau. Đừng nói hiện tại thân thể yếu đến người bình thường trình độ. Chính là thời kỳ toàn thịnh. Tại nơi vị diện trước cũng bất quá là một cái sự tình. Hảo nữ không ăn thua thiệt trước mắt. Vẫn là ẩn núp tương đối khá. Các nàng bất động hoàn hảo. Như thế khẽ động a. Ngược lại là hấp dẫn người tới ánh mắt. Lực chú ý. Các ngươi. Nhớ kỹ là Blue Roses đúng không? Ôn Văn Nhĩ nhã nhu hòa tiếng nói. Nghe là như vậy như Mộc Xuân Phong. Vừa lúc, có chút việc muốn ra ngoài. Làm phiền các ngươi bốn vị lần này đi theo. Demiurge lấy không thể nghi ngờ giọng nói xong. Ánh mắt chuyển rời đến những nữ nhân khác trên người. Đánh giá, lại liên tiếp chọn lựa 6 vị. Đều là thân thể tố chất tốt. Đang bị nắm trước, hoặc là người mạo hiểm. Hoặc là hộ vệ, sở hữu thực lực, sức chiến đấu, bị chọn những cô gái này, cùng Evil Eye các nàng giống nhau. Sắc mặt thảm đạm, Demiurge chọn xong sau, đi theo hắn tới 10 vị người hầu gái tiến lên, dẫn cái này chọn thập nữ đi chuẩn bị. Bây giờ Nazarick vừa mới đến thế giới này, khắp mọi mặt chuẩn bị có rất nhiều, rãnh tay, không rãnh rất ít, nếu không phải là quyền hạn không đủ. Không di chuyển được, có ở đây không quấy nhiễu được Nazarick vận tác điều kiện tiên quyết. Tùy ý chọn người, đạo tuệ cái này mệnh lệnh, trực tiếp là loại bỏ rớt phần lớn người. Demiurge suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới nơi này có cái này một nhóm suýt chút nữa bị quên lãng người. Tuy là một chút thực lực trong mắt hắn yếu cùng cặn bã không có gì phân biệt. Nhưng, có chút ít còn hơn không? Bao nhiêu có thể tính là một giúp đỡ? Trước sau khoảng chừng sấp xỉ hơn nửa giờ, 10 vị phổ thông người hầu gái đã trở về, mang theo na 10 cái bị chọn nữ tử, trang điểm trang phục, tắm các loại trình tự làm việc, giải trừ dược vật đối với các nàng trong cơ thể lực lượng hạn chế. Các nàng riêng mình vũ khí trả, khổ cực các ngươi, nơi đây kế tiếp giao cho ta là tốt rồi, trở về đi, Demiurge có lễ phép nói. Na 10 vị phổ thông người hầu gái tiến hành đáp lễ. Xoay người làm bạn lấy ly khai. Trở về cương vị của các nàng. Được rồi, kế tiếp sẽ phiền phức các vị. Lên tinh thần tới, nếu có thể biểu hiện ra giá trị. Thoát khỏi trước mắt khốn cảnh cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, không có giá trị. Làm chuyện bậy, ta rất nguyện ý cùng nàng đơn độc đàm luận một cái nhân sinh. Nói uy hiếp rõ ràng đều là vẻ mặt bộ, dáng ôn nhu, đối diện Demiurge thập nữ rõ ràng cảm thấy nhịp tim áp lực vượt qua phụ tải. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên, lẫn nhau cứng ngắc gật đầu. Chứng kiến cái này, Demiurge hài lòng cười, bắt chuyện trên các nàng phải ly khai. Trước đi ở phía trước, rõ ràng tất cả mọi người khôi phục thực lực, là thời kỳ toàn thịnh, vũ khí. Phòng cụ đều ở đây trên người. Nếu muốn chạy trốn, phản kháng, hiện tại chính là một cơ hội. Đối phương không có bố trí phòng vệ, đưa lưng về phía các nàng. Thực tế thì như vậy không sai. Lại không một người dám làm như vậy. Bao quát hấp huyết quỷ diệt quốc Evil Eye. Sẽ chết, hơi có chút dị động lời nói. Tuyệt đối sẽ chết, không có bất kỳ biện giải mượn cớ. Mãnh liệt như vậy cảm giác kích thích trái tim. Mãi cho đến đi ra tầng thứ 6, xuống đến tầng thứ 7, tốt, không có xung động đến ngu xuẩn tình trạng. Các ngươi, miễn cưỡng hợp cách, vừa rồi nếu ai xuất thủ, những thứ khác 9 người toàn bộ cùng chết. May là không có, xem như là phù hợp ta đơn phương định khảo nghiệm. Kế tiếp, xin nhiều nỗ lực lên. Cười híp mắt nói đến đây dạng kinh người. Dọa người nói, nên không hổ là ác ma sao?